Năm đó giáp sát động đế vương, chương 169, anh ấy là bạn trai của tôi, 3. Góc truyện audio.com, anh ăn tối chưa? Hứa Hiểu Tinh đi tới hỏi Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên đang bận rộn, trong tiệm còn có vài vị khách. Vẫn chưa, tôi mua đùi dê cho cô rồi, đợi lát nữa tôi nướng cho cô. Diệp Lăng Thiên khẽ nói, tôi chỉ nói đùa với anh thôi, anh tin thật sao? Buổi tối còn có cuộc họp ở khoa, tôi phải đi họp đã, họp xong tôi sẽ quay lại. Hứa Hiểu Tinh nói, không sao, cô đi đi, ở đây có tôi với Diệp Sương là được rồi. Hứa Hiểu Tinh gật đầu rồi xách túi rời đi, chưa được bao lâu lại thấy Hứa Hiểu Tinh quay lại, mua bánh ngọt và bánh bao, còn có nước khoáng, để lên trên tủ lạnh rồi nói. Tôi mua chút đồ ăn cho hai người, anh và Diệp Sương tranh thủ ăn chút đi, đừng để bụng đói. Tôi đi trước đây, đúng rồi, Lăng Thiên, nếu có sinh viên nào đến dò hỏi thì anh đừng quan tâm đến họ là được. Ừ, được rồi, Diệp Lăng Thiên hơi cảm động gật đầu, sau đó nhìn bóng dáng của Hứa Hiểu Tinh rời đi. Công việc kinh doanh đã bước vào giai đoạn cao trào, đúng như Diệp Sương dự đoán, đêm nay công việc kinh doanh của Diệp Lăng Thiên rất thuận lợi, hết top này đến top khác đến, chủ yếu là sinh viên, hầu hết bọn họ đến để tìm kiếm danh tính người bạn trai trong tin đồn của nữ giáo viên xinh đẹp đầu tiên của trường họ. Diệp Lăng Thiên làm theo những gì Hứa Hiểu Tinh nói, cho dù những sinh viên này hỏi hay nhìn gì, anh cũng chỉ nghiêm túc nướng thịt, không nói lời nào, thực ra anh không có thời gian để tán gẫu, bởi vì anh thực sự rất bận, còn Diệp Sương vừa thu tiền vừa làm việc vặt cũng bận không kém. Hình như là quán này, phải chính là quán này. Đúng lúc này, một nhóm thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đi ngang qua hỏi Diệp Lăng Thiên. Ông chủ, ở đây có món đùi dê nướng phải không? Đúng vậy, Diệp Lăng Thiên hơi kỳ lạ, nếu như biết căn bản không có ai nướng đùi dê trong quán thịt nướng, những người này sao vừa mở miệng ra đã hỏi cái này? Vậy chúng tôi tìm đúng rồi, chúng tôi được lão Ngũ giới thiệu chính là người đã ăn ở chỗ anh tối hôm qua. Anh ấy nói với chúng tôi đùi dê nướng của anh rất ngon và rất đặc biệt, vì vậy chúng tôi đã tự mình lái xe đến đây để ăn. Làm cho chúng tôi hai đùi dê đi, những thứ còn lại chúng tôi tự lấy. Người đàn ông đi lên trước vừa nói, vừa lấy những thứ họ muốn ăn bỏ vào đĩa. Xin lỗi, chỉ còn một đùi dê thôi, ngại quá. Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói, chỉ còn một cái, chúng tôi nhiều người như vậy làm sao ăn đủ chứ? Người đàn ông nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vào tủ đông, nhìn thấy bên trong còn hai đùi dê, nói. Ông chủ, đây không phải là còn hai đùi dê sao? Có người đặt một đùi rồi. Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói. Đặt rồi, bọn họ trả bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi. Người đàn ông ngạo nghễ nói, anh ta quả nhiên là người được Vương Lão Ngũ giới thiệu ngày hôm qua, tính cách cũng giống nhau. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, kinh doanh thì phải luôn trung thực đúng mực. Xin lỗi, vì tôi hứa đã giao cho người khác thì phải để cho họ, nếu không bởi vì có người trả giá cao hơn mà tôi bán đi nó, đổi lại là ai cũng sẽ không vui, xin lỗi. Diệp Lăng Thiên cười nói, lại là lý do này, thôi được chúng ta ăn một đùi thôi. Góc truyện audio.com, đúng rồi, ông chủ, lão Ngũ bảo tôi nói với anh, tối mai anh ấy muốn mời nhân viên trong xưởng của anh ấy đến đây ăn, anh ấy nói đặt ở chỗ của anh, khoảng hơn 20 người, nói trước để anh chuẩn bị bàn và đồ ăn, quan trọng nhất là ngày mai anh phải chuẩn bị khoảng 5 chiếc đùi dê, anh ấy sẽ đến vào lúc 11 giờ rưỡi đến 12 giờ tối mai, đến lúc đó chắc công việc cũng gần xong rồi. Đây là 1,5 triệu tiền đặt cọc anh ấy đưa cho anh, nhớ chuẩn bị thêm rượu nhé, mấy người công nhân đó đều rất thích uống rượu. Người đàn ông cười nói. Nghe đến đây, Diệp Lăng Thiên sững sờ, làm kinh doanh bán đồ nướng, anh chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng anh đối với đùi dê nướng của mình thì lại khá tự tin. 10 giờ tối, Hứa Hiểu Tinh đến, phía sau có một nhóm giáo viên, hầu hết những giáo viên này Diệp Lăng Thiên đều biết bởi vì những giáo viên này là đồng nghiệp trong văn phòng của Hứa Hiểu Tinh. Chào anh Diệp đẹp trai, lâu lắm không gặp, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, mấy giáo viên mỉm cười chào hỏi. Chào mọi người, chào mọi người. Bọn họ đây là, Diệp Lăng Thiên miễn cưỡng cười cười chào hỏi nhóm giáo viên, sau đó thấp giọng hỏi Hứa Hiểu Tinh. Mọi người đều biết anh mở quán thịt nướng ở đây. Sau khi họp xong, mọi người súng lại đòi tôi mời họ đi ăn thịt nướng. Tôi không còn cách nào khác đành phải mang đi hết. Hứa Hiểu Tinh làm động tác tay nói. Thật à, vậy được rồi, ngại quá, quán làm ăn nhỏ, nên chỗ ngồi không lớn lắm. Diệp Sương, kê bàn ra, đi mua mấy chai nước cho mấy vị giáo sư này uống. Ngại quá rồi, tôi bận rộn chưa nghỉ tay, mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi tôi nướng đồ cho mọi người. Diệp Lăng Thiên gọi Diệp Sương. Không cần đâu Diệp Sương, em cứ làm việc của em đi, mấy đồ này để bọn chị tự làm cho. Đi nào, chúng ta tự qua đó kê bàn đi, chén đũa ở đây, bọn chị tự lấy được để chị gọi món. Hứa Hiểu Tinh vẫy tay với Diệp Sương, sau đó nhờ nhóm đồng nghiệp tự đi lấy.